Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, hưng phấn Lô Tướng Quân, là tiểu tử ngươi. Lô Tướng Quân trong đôi mắt bộc phát ra vẻ hưng phấn chi quang. Tại dạng này bực bội thời khắc, có thể gặp được như thế một cái, người quen biết cũ. Hắn cảm thấy trời cao đãi chính mình hay là không tệ. Quên nói cho Lô Tướng Quân, ta gọi Diệp Băng. Chính là Hàn Nguyệt Đế quốc Hàn Thiết Quân một tên đô thống. Tựa hồ một chút cũng không có nghe được Lô Tướng Quân nói bóng gió. Diệp Băng nghiêm trang đem lai lịch của mình giới thiệu sơ lược một lần. Mà những lời này, cũng làm cho cái kia Lô Tướng Quân ngẩn người. Hàn Nguyệt Đế quốc đô thống. Nói thật thời khắc này Lô Tướng Quân, bởi vì hưng phấn phía dưới, cũng không có đi cẩn thận cảm ứng Diệp Băng tu vi chân chính. Hắn cho rằng bất quá hơn một tháng thời gian trôi qua. Thiếu niên này lại có thể đem băng lực tu vi tăng lên đi nơi nào. Đột phá đến cửu trọng bạo băng lực, đã coi như là không tầm thường thành tựu. Cho nên Lô Tướng Quân lòng đầy nghi hoặc, nếu là Hàn Nguyệt Đế quốc tử địch, cái kia đế quốc này bên trong quân đội biên chế. Hắn tự nhiên là có hiểu biết, mà lại hắn cũng biết Hàn Thiết Quân đô thống. Chí ít cũng cần bản mệnh băng lực cấp độ trở lên. Mà lại còn chưa nhất định đạt đến tu vi, liền nhất định có thể ngồi lên đô thống vị trí. Hơn một tháng trước Lô Tướng Quân mới cùng Diệp Băng động thủ một lần. Lúc kia hắn cũng có thể tinh tường cảm ứng được người sau chỉ có bát đoạn bạo băng lực. Mà người như vậy lại là một tên Hàn Thiết Quân đô thống. Hắn hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Không quản ngươi có đúng hay không Hàn Thiết Quân đô thống. Nếu là đến từ Hàn Nguyệt Đế quốc, vậy liền đi chết đi. Không thể không nói Thủy Tinh Đế quốc cùng Hàn Nguyệt Đế quốc oán hận chất chứa đã lâu. Cho dù là hai cái tầng dưới chót nhất binh sĩ gặp phải. Sợ rằng cũng phải phân cái ngươi chết ta sống. Chớ nói chi là cái này nguyên bản liền đối Diệp Băng có oán hận chỉ ý đích Lô Tướng Quân. Hắc hắc, lúc này không giống ngày xưa, ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Nào biết được làm Lô Tướng Quân coi là tiểu tử kia sẽ lần nữa trốn vào mê cung chỗ sâu thời điểm. Từ Diệp Băng trong miệng, lại là phát ra một đạo cười khẽ thanh âm, trong thanh âm, còn tràn ngập nồng đậm khinh thường, người đem vì mình cuồng vọng, bỏ ra tính mệnh đại giới, cực kỳ tự tin đích Lô Tướng Quân. Tự hỏi thu thập một cái so với chính mình thấp hai cái đại giai thiếu niên. Căn bản cũng không cần ra chiêu thứ hai. Chỉ cần tiểu tử này không trốn. Vậy hôm nay nơi đây, chính là tiểu tử này nơi táng thân. Tại Lô Tướng Quân tâm niệm động ở giữa. Một tia đại địa chi lực đột nhiên tập ra. Trong nháy mắt đem Diệp Băng cho trói buộc lại. Đây là địa băng lực cường giả đối phó người tu luyện cấp thấp sâu dùng thủ đoạn. Đạt tới bọn hắn dạng này cấp độ, đã có thể dẫn động một tia đại địa chi lực đến phối hợp chính mình chiến đấu. Địa băng lực đại giai cấp độ này, chính là một cái quen thuộc khống chế đại địa chi lực quá trình. Làm ngươi có thể đem đại địa chi lực điều khiển như cánh tay thậm chí có thể tùy ý mệnh lệnh thời. Điểm, đã nói lên cách đột phá đến thiên băng lực cấp độ không xa. Làm Lô Tướng Quân cảm ứng được chính mình dẫn động đại địa chi lực. Đã đem Diệp Băng hoàn toàn trói buộc chặt thời điểm, hắn không khỏi càng thêm đã tính trước, cho nên sau một khắc, hắn đứng trưởng thành đao, đột nhiên hướng phía Diệp Băng cổ họng yếu hại giận bổ mà đi. Hô, nhị đoạn địa băng lực cường giả một kích, đó là uy thế cỡ nào, nếu như đổi một cái bình thường bản mệnh băng lực người tu luyện đến. Chỉ sợ giờ khắc này đầu cũng phải bị Lô Tướng Quân cái này một cái trưởng đao cho cắt đứt xuống tới. Siêu, nhưng mà ngay một khắc này, ngay tại Lô Tướng Quân đầy mô phỏng một kích đem Diệp Băng cổ họng đánh nát giờ khắc này. Hắn thiếu niên đối diện một cái tay phải, lại là lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Từ đuôi đến đầu, đánh vào tay phải của hắn trên cổ tay. Mặc dù nhìn đây chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, nhưng Lô Tướng Quân lại là như gặp phải trọng kích, sau đó liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui ra hai bước. Trong lòng tràn đầy không dám tin, thiếu niên này có thể trong thời gian ngắn như vậy thoát lại chính mình đại địa chi lực ngược lại. cũng thôi, thế nhưng là một kích kia lực lượng làm sao sẽ to lớn như thế. Thậm chí không thể so với hắn cái này nhị đoạn địa băng lực cường giả yếu bao nhiêu. Lục đoạn, bản mệnh băng lực, cảm thụ được cổ tay phải của mình bên trong truyền đến một trận chết lặng. Lúc này Lô tướng quân, rốt cục cảm ứng được Diệp Băng tu vi chân chính, ngay sau đó trong lòng không khỏi nhắc lên kinh đào hải lãng. Cái này, làm sao có thể, đây có lẽ là đại lục người tu luyện tại đối mặt Diệp Băng thời điểm. Nhiều nhất một câu cảm khái, giờ khắc này ở Lô tướng quân trong lòng. Cũng cùng mặt khác người tu luyện không có cái gì hai loại. Đều là đây tuyệt đối không thể nào suy nghĩ, nhưng là trước mắt chân thực cảm ứng, đều tại tỏ rõ lấy Lô tướng quân suy đoán cũng không sai. Thiếu niên mặc áo trắng kia, thật tại ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm, đem băng lực tu vi từ bát đoạn bạo băng lực, tăng lên tới lục đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, không sai biệt lắm chỉnh một chút một cái đại giai đột phá. Lô tướng quân hoàn toàn không nghĩ ra đến cùng là làm sao làm được. Cái này còn là người sao? Đây là chính mình biết rõ huyền băng đại lục bên ngoài băng vực sao? Làm sao sẽ xuất hiện như vậy không theo lẽ thường ra bài yêu nghiệt? Chẳng lẽ, ngươi luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng? Đột nhiên, lô tướng quân trong óc linh quang lóe lên, trực tiếp là thốt ra mà ra. Bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nếu không phải cái kia đại lục thần vật bạo phong huyền băng. Tiểu tử này lại làm sao có thể tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong. Liên tiếp phá bát trọng cảnh giới đâu. Trước đó tại mê cung bên ngoài. Bao quát hai đại thống soái ở bên trong tất cả mọi người. Đều là thấy qua cái kia bạo phong huyền băng. Mặc dù phía sau có mê cung che chắn. Thế nhưng bạo phong huyền băng chỉ ít vẫn tồn tại như cũ. Đây cũng là lô tướng quân bọn hắn tha thiết ước mơ thần vật. Nghĩ đến một cái nào đó khả năng, lô tướng quân trong lòng kinh hãi dần dần đi, thay vào đó chính là một vòng nồng đậm tham lam cùng lửa nóng. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem bạo phong huyền băng giao cho ta, bản tướng quân có thể đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng. Vừa rồi mặc dù ăn một điểm nhỏ thua thiệt, thế nhưng là đối với lô tướng quân mà nói, vô luận là bát đoạn bạo băng lực hay là lục đoạn bản mệnh băng lực, đều khó có khả năng lật lên quá lớn bọt nước, cho nên hắn trực tiếp mở miệng lên tiếng, đây chính là bạo phong huyền băng A, là liền huyền băng đảo những siêu cấp thế lực kia cũng có thể nghe mà không thể được thần vật. Lô đem cũng nghĩ thầm nếu là chính mình đạt được lại đem luyện hóa dung hợp. Đừng nói xưng tôn thủy tinh đế quốc, chính là xưng bá toàn bộ bên ngoài băng vực, cũng không phải là không thể được. Huyền băng thần vật, cũng không phải nói ngươi luyện hóa dung hợp sau đó, người khác liền nhất định đoạt không đi. Chỉ cần đem huyền băng cái này một nhiệm kỳ chủ nhân đánh giết. Cái kia huyền băng tự nhiên là sẽ lần nữa trở thành vật vô chủ. Hiện tại lô tướng quân cho ra điều kiện này. Đối với người bình thường mà nói không thể nghi ngờ rất có dụ hoặc tính chất. Bởi vì so sánh với huyền băng thần vật, đầu này mạng nhỏ chỉ sợ mới là trọng yếu nhất a. Mặc dù nói bóc ra huyền băng, sẽ để cho chính mình tu vi đại giảm thậm chí cả đời không thể lại tu luyện. Có thể chỉ ít cái này một cái mạng là bảo vệ. Tương lai không hẳn không có làm lại từ đầu hy vọng. Chỉ là lô tướng quân đang nói câu nói này thời điểm. Trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ngoan lệ lại là nửa điểm đều không có che giấu. Xem ra hắn đưa cho ra cái hứa hẹn này, cũng không nhất định sẽ thực hiện a. Càng nhiều khả năng, là khi lấy được bạo phong huyền băng sau đó, lại giết người diệt khẩu. Hết chương.